Pháo đài số, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt 3, Susan căng thẳng đi lại lại, cô ước gì mình có thể vạch mặt Hale khi có cơ hội. Hale đang ngồi bên chiếc máy của anh ta. Sự căng thẳng chính là một sát thủ đấy, Sue ạ, cô có muốn chút điều gì ra khỏi lồng ngực không thế? Susan miễn cưỡng ngồi xuống, cô tưởng Stradamore kết thúc cuộc điện thoại và quay lại nói chuyện với cô, nhưng vẫn chẳng thấy ông đâu cả. Susan gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, biểu tượng, đang tải về, trên màn hình vẫn đang chảy, lần thứ hai như thế rồi. Bây giờ, màn hình đang ở trạng thái chờ. Susan biết là màn hình sẽ hiện lên địa chỉ của ai. Email protected, lại nhìn về phía phòng làm việc của Stradamore và biết rằng mình không thể đợi lâu hơn được nữa. Đã đến lúc phải chen ngang vào cuộc gọi của ngài chỉ huy. Cô đứng dậy và tiến thẳng về phía cửa ra. Hale dường như thấy bất ổn và chú ý đến hành động bất thường của Susan. Anh ta bước thật nhanh qua phòng và đứng chặn ở cửa. Anh ta khoanh tay và đứng chắn trước mặt cô. Nào, hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì. Anh ta gặng hỏi, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra ở đây. Việc gì thế, hãy để tôi ra. Susan cố gắng nói giọng đều đều, bất chợt cô cảm thấy một nguy cơ đe dọa nào đó. Thôi nào, Hale thúc ép, Stradamore thực tế đã đuổi việc cha Trúc Kiên vì anh ta đã làm phận sự của mình. Điều gì đang diễn ra bên trong TINSLTA? Chúng ta chẳng có chương trình chẩn đoán nào kéo dài đến 18 tiếng cả. Đúng là chuyện nhảm nhí, cô biết như thế mà. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi. Susan nheo mày, anh ta biết quá rõ rồi còn gì. Tránh ra Greg, cô yêu cầu, tôi cần vào nhà vệ sinh. Hale cười, tiếp tục đứng chơ ra đó một lúc lâu rồi mới tránh sang một bên. Xin lỗi nhé, Sue, đùa chút thôi mà. Susan lao ra khỏi nốt ba, đi qua bức tường kính, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Hale đang chằm chằm nhìn cô từ phía trong. Miễn cưỡng cô đi vòng về phía khu vệ sinh, cần phải đánh lừa được Hale trước khi gặp ngài Stradamore, như thế Greg Hale mới không nghi ngờ gì. Cách chương.